Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 879, Trường Sinh Thảo. Một tháng sau, Không Đảo thảo dược vườn bước đầu thành hình. Chợt nhìn một cái, thiên biến vạn hóa thần văn trận pháp nối liền một chuỗi to lớn châu báu. Mỗi một giọt lớn châu báu bên trong đều có một cái vực ngoại ngăn cách bịt kín không gian. Từng viên một thần dược hạt giống bị tỉ mỉ trồng trọt ở bên trong. Mỗi một cái hạt giống vị trí hoàn cảnh đều hoàn toàn khác nhau. Có chút hạt giống ném ở trong bùn đất là có thể nảy mầm sinh trưởng, mà có chút hạt giống cần ở trong ngọn lửa mới có thể tỏa ra sự sống. Có cần ở chân không trong hoàn cảnh sinh trưởng, còn có một chút cần phải tiếp nhận cao tần điện tử mạch xung mới có thể bị kích hoạt. Vì để cho mỗi một viên thần dược hạt giống đều làm hết sức tiếp tục sống sót, Lý Huyền Dạ cũng là không ít hao tổn tâm cơ, tiêu dùng cũng là không nhỏ. Hết thảy vật liệu đều là giá cao thu mua được. Ngăn ngắn trong vòng một tháng, Lý Huyền Dạ vì cho tới đủ loại vật liệu, ở tinh không trên lưới ban bố chỉ ít mấy trăm đầu truyền âm quảng cáo. Vẻn vẹn phát quảng cáo chi phí liền vượt qua mấy triệu ức kim tệ. May mà có Đạt Nhĩ gia tặng 50 vạn thần kim. Ai không đồng ý Lý Huyền Dạ tiền dư vẫn đúng là không đủ xài. Nhưng cuối cùng Lý Huyền Dạ qua loa chọn một hồi, đem thảo dược vườn dựng thành gần như đã tiêu hết 10 vạn thần kim. Hơn nữa đến tiếp sau giữ gìn cũng vô cùng tiêu hao tài lực. Đặc biệt là một số thần dược, sinh trưởng trong quá trình cần năng lượng cực kỳ to lớn. Mặc dù lấy Hồng Mông giới nồng nặc nguyên khí đất trời điều kiện, cũng hoàn toàn không đủ để chống đỡ những này thần dược sinh trưởng. Lý Huyền Dạ còn phải tự móc tiền túi, trắng trợn mua áp xúc nguyên dịch, để hết thảy thần dược duy trì ở dinh dưỡng sung túc trạng thái. Này ngược lại cũng dễ nói, mấu chốt là có chút thần dược đi, còn rất kiêng ăn, nguyên dịch đều không thích ăn, liền yêu thích một ít phóng xạ sóng năng lượng, neutron mạch xung, phản vật chất cái gì. Những đồ chơi này ở tinh không trên lưới còn thuộc về là đồ cấm. Lý Huyền Dạ muốn phải lấy được phải buôn lậu. Tiêu dùng càng lớn hơn, còn nguy hiểm, một cái khống chế không được. Đem thần dược vườn nổ, Lý Huyền Dạ liền khóc không ra nước mắt. Thất thất bát bát tính được. Lý Huyền Dạ tính toán, hàng năm muốn vùi đầu vào mảnh này thần dược vườn trên tài chính, thực tại là có chút khoách đại. Còn lại 40 vạn thần kim nhiều lắm đủ chống đỡ 2 năm. Hàng năm ít nhất là 20 vạn thần kim tập trung vào. Dù vậy, đám này thần dược nhanh nhất thành thục cũng cần mấy trăm năm thời gian. Này nếu như đổi lại người khác, 8 phần 10 trực tiếp từ bỏ, đập nồi bán sắt cũng không nuôi nổi a. Nhưng Lý Huyền Dạ trong tay nhưng có một cái thần khí, có thể giúp hắn gia tốc thu hoạch. Cái kia chính là hệ thống trong thương thành thực vật chất kích thích. Hắn dự định trước tiên sàng lọc ra một nhóm có giá trị thần dược, dùng thực vật chất kích thích tiến hành thúc. Trước tiên làm vài cây thành phẩm thần dược đi ra. Tốt nhất là loại kia hàng năm cũng có thể nở hoa kết trái, có thể có ổn định sản xuất, do đó tự cấp tự túc, duy trì đào tạo thần dược vườn tài chính. Lý Huyền Dạ đầu tiên chọn lựa một cây thần dược, gọi là Trường Sinh Thảo. Này Trường Sinh Thảo là Vĩnh Hằng Quốc Độ một loại sớm đã thất truyền đỉnh cấp thần dược. Thành thục sau hãy cùng ven đường cỏ dại không khác nhau gì cả. Nhưng ẩn chứa trong đó phi thường tinh khiết trường sinh khí. Nhất cái Trường Sinh Thảo, thiên đạo cấp cường giả sau khi uống, có thể tăng thọ 800 năm. Hơn nữa bởi vì là đã thất truyền thần dược, loại này Trường Sinh Thảo đã chỉ ít mấy triệu năm không từng xuất hiện. Vì lẽ đó không tồn tại chịu được thuốc nói chuyện, thích hợp với hầu như tất cả thiên đạo cấp người tu luyện. Vạn giới to lớn, có thể kéo dài tuổi thọ kỳ chân dị bảo kỳ thực rất nhiều. Thế nhưng hết thảy loại này bảo vật đều có một cái đặc điểm. Vậy chính là có chịu được thuốc. Bình thường đều là lần đầu tiên sử dụng hữu hiệu, lần thứ hai liền triệt để không có hiệu quả. Hơn nữa loại này bảo vật sử dụng tới nhiều, đối với sản sinh toàn thể chịu được thuốc, hiệu quả quả gặp càng ngày càng thấp. Xem những người tuổi thọ đi tới hôm nay trời nói cường giả, trên căn bản có thể thử nghiệm kéo dài tuổi thọ biện pháp. Khẳng định cũng đã dùng qua. Lúc này xuất hiện một cây đã thất truyền mấy triệu năm. Không có chịu được thuốc kéo dài tuổi thọ thần dược. Hiệu quả gặp tướng làm rõ ràng. Hơn nữa trường sinh thảo là đỉnh cấp thần dược. Đối với những người đỉnh cấp trời nói cường giả cũng là có hiệu quả. Vậy thì gia tăng thật lớn giá trị. Đáng tiếc coi như là đỉnh cấp thần dược. Đối với cường giả chí tôn cũng không cách nào sản sinh hiệu quả. Ai không đồng ý Lý Huyền Dạ nhất định sẽ cho chúng diệu thần vương dâng lên một cây. Cùng ngày, Lý Huyền Dạ đem khen thưởng điểm toàn bộ tiêu hao hết. Đổi 1.000 bình thực vật chất kích thích. Bắt đầu đối với trường sinh thảo tiến hành thúc. Lý Huyền Dạ lựa chọn trường sinh thảo còn có một nguyên nhân khác. Chính là này trường sinh thảo sinh trưởng chu kỳ tương đối ngắn. 100 năm khoảng chừng là có thể thành thục thu hoạch. Cái khác thần dược trưởng thành kỳ hơi một tí mấy trăm mấy ngàn thậm chí mấy vạn mấy trăm. Ngàn năm, không kéo dài được. 10 bình thực vật chất kích thích đúc đến thổ nhưỡng bên trong. Trường sinh thảo bắt đầu cấp tốc nảy mầm sinh trưởng. Một lát sau dài đến cao 3 tấc. Cùng hành lá cao không sai biệt cho lắm. Trên phiến lá có xanh biếc thiên nhiên thần văn kết ấn. Một cây trường sinh thảo có 3 cái lá cây. Trung gian rút ra nhất cái tâm. Mặt trên mở ra một đóa hoa nhỏ, kết ra 3 hạt hạt giống. Lý Huyền Dạ đem thành thục hạt giống lấy xuống, vùi sâu vào thổ nhưỡng bên trong. Lại từng người đúc 10 bình thực vật chất kích thích. Lập tức lại có 3 cây trường sinh thảo sinh trưởng đi ra. Lý Huyền Dạ có hái 9 hạt giống. Như vậy vòng đi vòng lại, làm Lý Huyền Dạ đem 1.000 bình thực vật chất kích thích toàn bộ tiêu hao hết thời điểm. Trước mặt đã xuất hiện một mảnh trường sinh thảo, còn nhiều hơn 200 hạt giống. Lý Huyền Dạ đem trường sinh thảo toàn bộ hái xuống, lại sẽ hạt giống toàn bộ gieo vào. Lập tức mang theo trường sinh thảo đi tiến hành luyện chế. Mới vừa thành thục trường sinh thảo đã nắm giữ kéo dài tuổi thọ năng lực. Nhưng không dễ bảo tồn. Lý Huyền Dạ muốn tiến hành một ít xử lý, để trường sinh thảo có thể bảo tồn càng thêm lâu dài. Không cho dược hiệu phát tán ra. Hơn nữa Lý Huyền Dạ còn chuẩn bị một chút phi thường tinh mỹ hộp gấm. Dùng để đóng gói những này trường sinh thảo. Quyết định sau khi Lý Huyền Dạ đập xuống bức ảnh. Lâu không gặp tiến vào chính mình mạng trong điếm. Đem chọn chỉnh 100 cây trường sinh thảo lên giá treo bán. Một cây trường sinh thảo. Định giá 30 vạn thần kim. Nếu như trường sinh thảo kéo dài tuổi thọ hiệu quả còn có thể cho dù tốt điểm. Tùy tiện bán ra 100 vạn thần kim một cây cũng đơn giản. Có điều 800 năm cảm giác vẫn là quá là ít ỏi. Đối với phàm nhân mà nói hay là đủ. Nhưng đối với tuổi thọ lấy vạn năm tính toán trời nói cường giả mà nói. Chỉ có thể coi là mưa bụi. Chỉ có thể hấp dẫn những người tuổi thọ sắp tiêu hao hết. Nhưng trong thời gian ngắn nhưng không có cách đột phá cảnh giới cao hơn người tu luyện. Hơn nữa 30 vạn thần kim cũng không phải số lượng nhỏ. 100 cây bán đi. Cũng có thể có dòng dã 30 triệu thần kim tiền lời. Có số tiền kia. Không chỉ có thần dược vườn tương lai tiêu tốn không cần sầu. Lý Huyền Dạ còn có thể lấy ra không ít cất vào trong túi tiền của chính mình. Hiện tại nên suy tính một chút làm sao đem trường sinh thảo tuyên truyền ra ngoài. Lý Huyền Dạ, mục tiêu người sử dụng là các đại thần vực trời nói cường giả. Đánh quảng cáo hiển nhiên là trực tiếp nhất biện pháp. Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ. Lần thứ hai vận dụng cổ đông quyền hạn. Sàng lọc ra các đại thần vực thiên đạo cấp cường giả online người sử dụng danh sách. Tiến hành định hướng quảng cáo mở rộng. Một lát sau. Lý Huyền Dạ liền nhận được không ít đơn đặt hàng nhắc nhở. Đã có 5 phần trường sinh thảo bán ra. Còn có một cặp đến dò hỏi. Cùng với trả giá tin tức. Lý Huyền Dạ một mực không nhìn. Trường sinh thảo tư liệu đâu đâu cũng có. Mạng lưới tình báo trên liền có rất nhiều. Còn hàng thật hàng giả. Lý Huyền Dạ tài khoản nhưng là chí tôn người sử dụng đẳng cấp đỉnh cấp tài khoản. Tương đương với có toàn bộ tinh không mạng cho hắn làm đảm bảo. Hoàn toàn không cần lo lắng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.